Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 47 họp thường niên hiện trường. Ta xem không thật đối với ngươi làm chút cái gì, ngươi thật đúng là cho rằng ta chỉ là đối với ngươi nói. Vương Tăng Du bên này mới vừa gõ, thậm chí không đợi nói chuyện. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tiếp theo ở nàng có chút kinh ngạc trong tầm mắt, cửa phòng liền bị mở ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ ăn mặc một cái màu đen quần đùi, vai trần đứng ở trước cửa. Nguyên lai là Tang Du à. Hạ Thiên Kỳ thấy ngoài cửa không phải Sở Mộng Kỳ mà là Vương Tang Du. Hắn liền vội vàng đóng cửa lại trở về, lại xuyên điêu quần. Lúc này mới lại thần sắc như thường ra tới. Vương Tăng Du biểu tình hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái. Trong lòng nói thầm, vì cái gì ngoài cửa chính là nàng, liền phải cố ý trở về mặc vào một cái quần. Mà ngoài cửa chính là Sở Mộng Kỳ liền có thể chỉ xuyên một cái quần đùi gặp người đâu. Liền ở Vương Tăng Du theo bản năng phỏng đoán khởi Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ quan hệ khi, Hạ Thiên Kỳ thanh âm tắc đột nhiên vang lên. Có việc tìm ta sao? Ân, là cái dạng này, ngày mai họp thường niên liền phải triệu khai. Các phương diện ta cùng thẩm chủ quản đều đã chuẩn bị hoàn thành. Thẩm chủ quản ý tứ là đêm nay chúng ta những người này liền qua đi. Hai đại minh phủ người ở bên nhau ngồi tụ, hảo. Ta đã biết, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật, minh phủ họp thường niên đối với bọn họ này đó cao cấp, chủ quản tới nói. Chính là một cái nhưng đi, nhưng không đi tụ hội. Bởi vì liền tính là minh phủ phát thưởng lệ, cũng phát không đến bọn họ trên đầu. Nói 1000 nói 10000 đều là vì cổ vũ phía dưới những cái đó cơ sở viên chức. Bất quá nghĩ đến hắn chính là ở minh phủ họp thường niên qua đi, mới rốt cuộc lên tới chủ quản. Cảm thấy lần này tham dự đối hắn cá nhân mà nói cũng là một kiện rất là có ý nghĩa sự tình. Không đạo lý không đi xem monster đến nỗi Ngô Địch cùng Diện Cháo Nam này hai cái trên danh nghĩa cao cấp chủ quản, tắc cũng không có liên hệ hắn. Có thể thấy được bọn họ cũng không sẽ qua tới tham dự. Vương Tăng Du cùng Triệu Ân Quốc đám người cũng không có cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau qua đi. Rốt cuộc lấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại năng lực, trong chớp mắt công phu là có thể đến chỗ đó. Không giống bọn họ muốn khai suốt một ngày xe ở đi hướng minh phủ tổ chức mà trên đường. Triệu Ân Quốc một bên lái xe một bên cảm khái nói. Lần trước tham dự họp thường niên, ta còn là cái tiểu binh. Mỗi ngày thắp hương bái Phật khẩn cầu ông trời đáng thương ta. Đừng làm cho ta chết quá thảm mà ni vốn tưởng rằng về sau không còn có cơ hội tham dự. Ai từng tưởng chẳng những còn có cơ hội, hơn nữa còn hộn thượng chủ quản, ta cũng không nghĩ tới. Ở tham dự minh phủ họp thường niên, thế nhưng sẽ lấy như vậy một loại thân phận tham gia. Này hết thảy là ta phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết quá cảm khái. Nhớ rõ lần trước họp thường niên, Hạ chủ quản vẫn là tiềm lực tân nhân. Kết quả một năm thời gian trôi qua, hắn đã thành minh phủ đệ nhất nhân. Chúng ta vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, không cần cùng tiền bối so hảo. Hắn đi lộ chính là chúng ta này đó phàm phu tục tử đi không được. Đúng vậy. Bất quá có thể nhận thức hắn thật là một loại may mắn. Chúng ta những người này không thể giúp hắn gấp cái gì, cũng chỉ có thể vì hắn cầu phúc. Cầu phúc hắn kế tiếp thuận thuận lợi lợi, có thể chiếm được minh phủ đỉnh cao nhất tiền bối không thành vấn đề. Bởi vì ngay cả từ trước đến nay xem người không chuẩn ta đều xem đúng rồi người. Có thể thấy được tiền bối sẽ càng ngày càng nghiêu so chuyện này là không chạy. Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền trở về thay đổi thân tương đối chính thức quần áo. Rốt cuộc làm Minh Phủ lão đại là muốn lên đài lộ cái mặt trang cái so. Hắn từ trước đến nay sẽ không sai quá bất luận cái gì có thể thong dong trang so hoạt động. Từ trên lầu xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền đối với đang ở ăn đồ ăn vặt xem phim thần tượng Sở Mộng Kỳ hỏi. Xem ta này áo liền quần xoái không xoái, ngươi thiếu cùng ta nói chuyện, bổn tiểu thư không công phu phản ứng ngươi. Sở Mộng Kỳ cũng không thèm nhìn tới Hạ Thiên Kỳ nói. Hành đi, vốn đang muốn mang ngươi đi náo nhiệt, nếu ngươi như vậy tưởng ở nhà đợi, ta đây liền chính mình đi, ngươi hảo hảo xem ra đi, ngươi muốn mang ta đi à. Vậy ngươi hôm nay là thật xoái, ngươi từ từ ha, ta đi thu thập một chút thực mau. Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ muốn mang nàng qua đi, tức khắc Mỹ đến từ trên sofa nhảy dựng lên, cợt nhả đi trở về phòng ngủ. Sở Mộng Kỳ đừng nhìn nàng có đôi khi có thể cho ngươi giảng ra một đống lớn đạo lý tới, rất giống như vậy hồi sự, nhưng nói đến cùng, cái nhiều thời điểm vẫn là một cái thích chơi, thích có người bồi tiểu cô nương. Hiện tại Triệu Tĩnh Xu chấp nhất với tham dự sự kiện. Hắn sư huynh Lãnh Nguyệt đó chính là khối đầu gỗ, cùng những người khác đi hắn cũng không thân, cho nên tính đến tính đi, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể bồi nàng giải giải buồn. Rốt cuộc hai người đều là cái loại này, trong chốc lát không nói lời nào là có thể nghẹn chết loại hình. Sở Mộng Kỳ nói chờ một lát, ước chừng làm Hạ Thiên Kỳ ở phòng khách làm đợi hơn nửa giờ. Mới thấy Sở Mộng Kỳ ăn mặc một cái màu lam váy dài, dẫm tiểu cao cùng, cực kỳ thần khí từ trên lầu đi xuống tới. Thế nào, ta có hay không Lương tỷ tỷ nữ thần phạm? Lương tỷ tỷ là ai? Lương Nhược Vân a, còn có thể có ai? Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, lúc sau liền lại mỹ mỹ đát ở dạo qua một vòng. Ngươi nhưng đừng dùng mình người Lương Nhược Vân, liền nhân ra kia chân dài, một cái có thể theo kịp ngươi hai điều trường, còn phải nhiều ra một cái cổ chiều dài, ta liền không nên ngươi hỏi ngươi. Một cái vô lại có thể biết cái gì, đi tìm chết đi. Sở Mộng Kỳ cũng không hề tiếp tục trang nữ thần phạm, lại bắt đầu các loại ghét bỏ, các loại khinh thường, các loại phẫn nộ biểu tình bao, không ngừng hướng Hạ Thiên Kỳ phát ra. Đừng nhiều lời, chào hảo, chúng ta hiện tại xuất phát. Trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Sở Mộng Kỳ đi tới Ân Yên Nhai đối diện, theo sau xuyên qua trước mặt đường phố, lập tức đi vào, nơi này bộ dáng tương so với phía trước hoàn toàn không có biến hóa. Hạ Thiên Kỳ lo chính mình đi phía trước đi, phía sau, Sở Mộng Kỳ không ngừng ai u kêu la, ngươi cái đuôi làm người cấp dẫm, ngươi cái đuôi mới làm người cấp dẫm đâu, này gót giày có chút quá cao, uy chân, chỉ có thể nói ngươi chính là cái nữ điếu ti, ta không phản ứng ngươi. Rốt cuộc ngươi miệng chó phun không ra ngà voi tới. Sở Mộng Kỳ liền biết từ Hạ Thiên Kỳ trong miệng nói không nên lời lời hay tới. Nàng phía trước mặc quần áo vẫn luôn là đi thiếu nữ phong cách, thuộc về tương đối cao oa y lộ tuyến, nhưng là gần nhất nhìn không ít phim thần tượng, nàng vẫn là cảm thấy cái loại này khí chất nữ thần phong cách tương đối hảo. Nhưng hiển nhiên, chính nàng cũng không thích ứng. Minh phủ viên chức đều sẽ vào ngày mai buổi sáng đuổi tới. U đọc sách www.ukinu.cm cho nên một đường đi tới bọn họ một người đều không có nhìn đến. Quỷ vực ở chỗ này bị áp xúc rất lợi hại. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngoại phóng ra không đến 3 mệ khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên tới thời điểm, bởi vì thực lực hữu hạn còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng là hiện tại xem ra, này phiến độc lập quỷ vực không gian, ở kiên cố trình độ thượng nghiễm nhiên tới rồi một cái phi thường đáng sợ nông nỗi. Nghĩ đến liền tính hắn dùng ra toàn lực, cũng không nhất định có thể đem này phiến không gian đánh xuyên qua. Cho nên có thể lưu lại này phiến không gian người, ở trên thực lực kém cỏi nhất phỏng chừng cũng là cái cao cấp giám đốc cấp bậc nhân vật. Cũng không biết là cái nào đại nhân vật sẽ bỏ được đem chính mình quỷ vực ném ở chỗ này không cần. Ở kia tòa như là Diêm La Điện giống nhau kiến trúc. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai gặp được Thẩm Hoành Viêm cùng với hắn phía dưới đại Phật chờ cao cấp chủ quản, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có một ít trang điểm hoa hòe lộng lẫy mỹ nữ. Hạ chủ quản ngươi nhưng xem như tới, nhìn xem ta nơi này hội trường bố trí thế nào, còn có này đó lễ nghi người mẫu, nhưng đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới. Hết chương.